Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1129. Thái độ: Bất Hủ Thần Đế nhìn xem Siêu Thoát Chân Thần, không thể không nói, mặc dù hắn liên tục hai lần làm việc thất bại, nhưng đầu óc còn thật là tốt dùng. Trải qua hắn như thế vừa phân tích, Bất Hủ Thần Đế cấp tốc làm rõ kẻ độc thần kia. Thái Nguyên Hội, Thôi Sán Liệt Dương quan hệ giữa, mà lại, đề nghị của hắn, ngươi nói không sai, để Thôi Sán Liệt Dương đi đối phó kẻ độc thần kia là phương pháp tốt nhất. Nếu như hắn đem kẻ độc thần kia giải quyết, chứng minh chỉ là một đợt hiểu lầm. Như vậy, chờ ta lực lượng khôi phục sau ta thay hắn phụ trách hậu cần. Mặc cho mấy đại giáo sẽ chân thần, thần vương, thần hoàng nhóm yên tâm to gan đánh tan chỗ kia tuyệt mức năng lượng thế giới lại như thế nào? Nhưng nếu như Thôi Sán Liệt Dương chết sống không đem tôn kia kẻ độc thần dồn vào tử địa. Bất Hủ Thần Đế nói đến đây, con mắt khẽ híp một cái, so với tôn kia kẻ độc thần, Thôi Sán Liệt Dương mới là hắn chân chính họa lớn trong lòng. Ngàn năm trước, hắn bị Thôi Sán Liệt Dương đánh trở tay không kịp, phong trấn dòng dã ngàn năm lâu, nhưng đồng dạng sai lầm hắn sẽ không phạm lần thứ hai, dù là Thôi Sán Liệt Dương có Tử Ngân Song Nguyệt trợ giúp. Hắn bằng vào chuôi này viễn cổ thần khí chí tôn thần kiếm, cũng chưa chắc không thể cùng Thôi Sán Liệt Dương đấu một trận. Ta sẽ thay ngươi tái tạo thần khu, đến lúc đó ngươi liền đại biểu ta tiến về Liệt Dương giáo hội, hướng Thôi Sán Liệt Dương truyền đạt ý chí của ta. Trong một năm, bản tọa phải có kết quả vừa lòng. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Trong lúc đó, cẩn thận lưu ý phản ứng của bọn hắn. Bất Hủ Thần Đế nghiêm nghị nói. Đúng, chủ ta, thuộc hạ tuyệt đối sẽ tìm ra Liệt Dương giáo hội chân ngựa, vạch trần bọn hắn dối trá chân chính diện mục. Tốt, lực lượng của ta nhanh thì 3 năm, chậm thì 5 năm liền có thể triệt để khôi phục. Đến lúc đó, người đời sẽ minh bạch chí tôn thần kiếm trên tay bản tọa có uy lực chân chính. Ngoặc kép, Bắc Địa vấn đề hẳn là giải quyết. Bách Lý Thanh Phong trở về tới Chúng Tinh Thành, mang trên mặt tiếu dung. Sau lưng hắn, còn có lục đại chân thần hóa thân. Những này đám chân thần bọn họ sẽ triệu tập thủ hạ truyền kỳ. Tại Chúng Tinh Thành bên trong thành lập bọn hắn thần hệ trụ sở. Lấy phương diện Bách Lý Thanh Phong vị thần chủ này tùy thời hướng bọn hắn ra lệnh. Bắc Địa cách Trung Thổ tương đối xa, sản vật cũng tương đối cằn cỗi, rất ít có chân thần du tẩu đến Bắc Địa thế giới. Có săn giết, hàn xương mấy người lục đại chân thần tại, hẳn là có thể duy trì Bắc Địa ổn định. Bách Lý Thanh Phong tìm được thủ chân, đem có quan hệ với thần ước sự tình thoáng đề một cái. Sau đó nói, về sau Bắc Địa lục thần chính là chính chúng ta người. Ngươi có cái gì không dễ giải quyết sự tình có thể trực tiếp để bọn hắn đi làm. Đồng thời, Bắc Địa cùng thiên hoang giới một chút mâu thuẫn cũng có thể trực tiếp dùng danh nghĩa của bọn hắn xử lý, tin tưởng sẽ không có người lại ngang ngược ngăn cản. Thuộc thần, thủ chân cũng là tại Bắc Địa đãi không ít thời gian người, tự nhiên biết thuộc thần hai chữ này ý vị như thế nào. Nhìn qua Bách Lý Thanh Phong tấm kia tựa hồ vẫn không có bao nhiêu biến hóa gương mặt, giờ khắc này, vị này truyền kỳ cường giả đột nhiên có loại không chân thực mộng ảo cảm giác. Tại Bách Lý Thanh Phong chưa từng hoành không xuất thế trước, ai có thể tưởng tượng được, ngắn ngủi thời gian 7 năm bên trong, Hy Á Vương Quốc, Đông Thần Châu, thậm chí cả thiên hoang thế giới có thể phát sinh biến hóa lớn như vậy. Lúc kia, Hy Á Vương Quốc loạn trong giặc ngoài, Cực Quang Đế Quốc nhìn chằm chằm, Quang Huy Đế Quốc, Cương Thiết Đế Quốc một lòng muốn hùng bá thiên hạ, càng có Kim Ưng Đế Quốc tránh tại Thượng Cổ Châu kiệt lực phát triển, dã tâm bừng bừng, Tất cả mọi người đem ánh mắt thả tại thiên hoang giới một mẫu ba phần đất đánh chết đánh sống. Hoàn toàn không để ý đến từ song nguyệt giới uy hiếp. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tại Bách Lý Thanh Phong dốc hết sức chủ đạo hạ, cực quang đế quốc hủy diệt, trở thành hư vô thần điện giáo quốc. Hy Á Vương quốc hoành không xuất thế, trở thành đông thần châu đệ nhất thế lực. Sau đó càng là tổ kiến thiên hoang liên bang, đem thiên hoang thế giới lực lượng chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Cũng tiến một bước đả thông thiên hoang giới cùng song nguyệt giới liên hệ. Tại Bắc Địa Hùng cư chúng tinh thành, về phần địa quật người uy hiếp, càng là theo tứ đại chân thần vẫn lạc không dám tiếp tục xúc phạm thiên hoang nửa phân. 10 năm không đến thời gian biến hóa quá nhanh, nhanh đến để hắn có loại cả đời trải qua đều không có mấy năm này đặc sắc cảm giác. Bệ hạ, cái này lục đại chân thần đều trở thành ngài thuộc thần. Nói cách khác, từ nay về sau, chúng ta thiên hoang liên bang lại không cần lo lắng song nguyệt giới uy hiếp. Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến thiên hoang giới tựa hồ liền cùng Bắc Địa giáp giới, cũng không liên thông trung thổ thế giới, lập tức nhẹ gật đầu. Đúng, có lẽ còn có một chút phiền toái nhỏ, nhưng những này phiền toái nhỏ, ta tin tưởng vô luận là thiên hoang liên bang vẫn là Bắc Địa lực lượng bản thân đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nói xong, chính hắn cũng không nhịn được sinh lòng cảm khái. Địa phương khác ta không dám nói, nhưng chúng ta thiên hoang giới chân chính nghênh đón hòa bình. Hòa bình, Thủ Chân tự lẩm bẩm. Đúng vậy, hòa bình. Bách Lý Thanh Phong nặng nặng nhẹ gật đầu. Tốt, tốt, tốt. Thủ Chân nói liên tục ba chữ tốt, kích động trong lòng khó tự kiềm chế. Bách Lý Thanh Phong cùng Thủ Chân thoáng nói chuyện phía một phen, rất nhanh Liệt Diễm Chi Vương đã xuất hiện tại cung điện bên ngoài, cũng xuyên thấu qua ý chí đưa tin. Vĩ đại hư vô, hư vô thần vương bệ hạ, thuộc hạ có một việc cùng bệ hạ ngài thương nghị. Không, là khẩn cầu. Liệt Diễm, Bách Lý Thanh Phong cùng Thủ Chân lên tiếng chào, ra gian phòng, rất mau nhìn đến trong hư không Liệt Diễm Chi Vương. Trừ Liệt Diễm Chi Vương bên ngoài, hắn cái kia người bạn tốt Hoàng Kim cùng Titan thần đồng dạng đứng yên một bên, đem hết khả năng thu liễm lấy khí tức của mình, nhìn qua lộ ra nhu thuận. Liệt Diễm, chuyện gì ngươi nói? Cái này, sự tình chủ yếu cùng bộ tộc của chúng ta có quan hệ. Bộ tộc, Cự Long nhất tộc, Bách Lý Thanh Phong hỏi. Đúng, không biết bệ hạ ngài có nguyện ý hay không tiếp thu chúng ta Cự Long nhất tộc đầu nhập. Liệt Diễm Chi Vương chú ý cẩn thận hỏi, mà hắn mới mở miệng, một bên Hoàng Kim cùng Titan thần vội vàng nói, mời bệ hạ yên tâm, chúng ta Cự Long nhất tộc cũng sẽ không chiếm theo Bắc Địa nhiều ít không gian. Thậm chí, chúng ta Cự Long tộc chiến sĩ còn có thể tiếp nhận bệ hạ ngài chiêu mộ, trở thành trong tay bệ hạ sắc bén nhất trường kiếm, thay bệ hạ đánh nam dẹp bắc, đem ngài mênh mông thần uy vẩy khắp toàn bộ thế giới. Bách Lý Thanh Phong kỳ quái nhìn Liệt Diễm Chi Vương cùng đầu kia Hoàng Kim Cự Long một chút, làm sao Cự Long tộc hào hào liền muốn di chuyển đến bọn hắn Bắc Địa rồi? Liệt Diễm Chi Vương tựa hồ nhìn ra Bách Lý Thanh Phong nghi ngờ trong lòng, vội vàng giải thích một tiếng, bệ hạ, chúng ta Cự Long tộc tuy là đỉnh tiêm tộc quần, chiếm cứ lấy mênh mông đại sơn một mảnh bát ngát cương thổ, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ gặp phải chủng tộc khác tập kích. Dù sao, mênh mông đại sơn bên trong có thần thú số lượng nhiều lắm, một chút tộc quần mặc dù không bằng chúng ta Cự Long cường đại, nhưng số lượng đông đảo. Hết lần này tới lần khác, chúng ta Cự Long một mạch lại bởi vì sinh dục năng lực số lượng từ đầu đến cuối đề không đi lên. Từ khi vĩ đại viễn cổ tinh thần bệ hạ vẫn lạc, những năm gần đây chúng ta Cự Long nhất tộc số lượng một mực tại giảm bớt. Cho đến ngày nay, đã từ thời kỳ toàn thịnh hơn 10 vạn tộc nhân, hạ xuống hiện tại không đủ 6.000. Cự ưng nhất tộc năm đó cung phụng chính là viễn cổ tinh thần. Một chuyện Bách Lý Thanh Phong có chỗ nghe nói, chỉ là không nghĩ tới hiện tại, cự ưng nhất tộc thế mà thảm như vậy. Không đủ 6.000, cân nhắc đến Bắc Địa mênh mông, có được số hàng mấy chục tỷ nhân khẩu. Năm đó lĩnh vực thần chủ cùng hơn 10 vị thuộc thần tọa trấn ở đây lúc còn tốt, lực uy hiếp không nhỏ, nhưng hiện tại, lĩnh vực thần chủ vẫn lạc, 28 lớn thuộc thần chết, chỉ còn lại 6 cái. Chỉ dựa vào lục đại chân thần chi lực chưa hẳn thủ được Bắc Địa mảnh này bát ngát cương vực. Dù là Bắc Địa sản vật không đủ phong phú, vẻn vẹn là bên này dày đặc nhân khẩu là đủ dẫn tới cái khác chân thần dòm dò xét. Lập tức hắn nói một tiếng, cự long nhất tộc muốn gia nhập Bắc Địa có thể, nhưng nhất định phải ký tên thần ước, nếu không, ta không tin được các ngươi. Thần ước, Hoàng Kim cùng Titan thần cùng Liệt Diễm Chi Vương liếc nhau một cái. Nếu như trước đây không lâu, lấy cự long nhất tộc cao ngạo, dù là Bách Lý Thanh Phong là một tôn lưng tựa cự hình thần hệ thần hoàng, hắn đều sẽ cảm giác uy nghiêm của mình nhận lấy khiêu khích. Cao giống cự long vĩnh viễn không làm nô, có thể tại tận mắt nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong cuốn lên phương viên hơn ngàn cây số nguyên khí. Vòng xoáy, bộc phát ra không kém hơn viễn cổ thần chỉ khủng bố uy thế lúc. Hai tôn cự long tâm thái đã phát sinh hoàn toàn biến hóa khác. Đi theo một tôn vĩ đại viễn cổ thần chỉ a, đây là vinh diệu bực nào. Không thấy được Thôi Sán Liệt Dương cùng Tử Ngân Song Nguyệt đối với mình giáo hội xa cách. Có thể những này giáo hội vẻn vẹn đánh lấy cái này ba tôn viễn cổ thần chỉ tên tuổi. Vẫn ngưng tụ mấy chục vị chân thần a. Đây chính là viễn cổ thần chỉ uy thế. Cổ thần cùng chân thần, cứ việc cùng thuộc về tại một cái cấp độ, có thể cho người khác biết nhưng thật giống như bán thần giống như chân thần. Phân lượng kém đâu chỉ một đinh nửa điểm. Ta sẽ thuyết phục chúng ta cự long tộc cái khác trưởng lão nguyện ý ký tên thần ước, trở thành bệ hạ ngài trung thành thuộc thần. Hoàng Kim cùng Titan thần đồng ý. Hắn là cự long tộc tân tấn thứ tư đại trưởng lão. Lần này hứa hẹn cực có phân lượng. Vậy ngươi đi cùng bọn hắn thương nghị đi. Ta muốn về một chuyến quê nhà. Đãi tại chúng tinh thành thời gian cũng không dài lắm. Các ngươi nếu như có thể trong vòng một tháng đuổi tới chúng tinh thành, chúng ta liền tại chúng tinh thành ký tên thần ước. Nếu như không thể, vậy liền nửa năm sau ở trung thổ thế giới Kim Kiếm Thành ký tên đi. Kim Kiếm Thành làm trung thổ, 10 thành phố lớn một trong. Mọi người tại đây tự nhiên nghe nói qua kỳ danh hào. Hoàng Kim cùng Titan thần thoáng tính toán một cái cự long tộc năng lực hành động ly hôn chúng tinh. Thành cự ly, cuối cùng có chút xấu hổ nói. Cái kia nửa năm sau, chúng ta ở trung thổ thế giới Kim Kiếm Thành xin đợi đại giá của ngài. Vậy được, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Lập tức, Liệt Diễm Chi Vương mang theo Hoàng Kim cùng Titan thần cáo lui. Mà Bách Lý Thanh Phong cân nhắc đến Bắc Địa sự tình xử lý không sai biệt lắm, cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp lên đường, hướng Lôi Đình Sơn Mạch phương hướng mà đi. Lôi Đình Sơn Mạch giờ phút này đã có không ít thiên hoang liên bang cao thủ ở đây đóng giữ. Trong đó còn bao gồm Lạc Sa dẫn đầu một đội thần điện kỵ sĩ. Đương nhiên, cái gọi là cao thủ là tương đối thiên hoang giới mà nói. Những người này, người mạnh nhất đều chỉ là mượn nhờ chân thần tinh túy đột phá đến truyền kỳ cảnh giới Lạc Sa. Thừa lại thì là lấy nửa bước truyền kỳ cùng chí cường giả cấp thần điện kỵ sĩ vì chủ. Toàn bộ không gian chi môn tuy nói là thiên hoang liên bang tất cả, nhưng cùng hư vô thần điện vật phẩm tư nhân cũng không có nhiều khác biệt. Lôi Đình Sơn Mạch a, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem đã phát sinh không ít biến hóa. Tu trúc không ít công trình kiến trúc Lôi Đình Sơn Mạch. trong lòng có chút thổn thức. Năm đó, hắn đại biểu Thiên Hoang Liên Bang, tuân theo hòa bình hữu hảo tinh thần đến đây cùng quần tinh đế quốc kết minh. Hy vọng có thể đạt được Lôi Đình Sơn Mạch làm hai nước giao lưu cửa sổ. Kết quả tiếp xuống phát sinh một loạt sự tình quá mức để người đáp ứng không xuể. Cuối cùng, Bách Lý Thanh Phong không thể không phá hủy quần tinh đế quốc, chiếm cứ chúng tinh thành, trở thành Bắc Địa mới thần vương. Tốt tại, lượn quanh như thế một vòng lớn, Lôi Đình Sơn Mạch chung quy là rơi xuống hắn trên tay. Cũng tu kiến lên không gian chi môn, Thiên Hoang Liên Bang thần thành kế hoạch, vẫn là tại dựa theo hắn lúc trước ý tưởng, đều đâu vào đấy chậm rãi thúc đẩy. Cho nên nói, trên đời không việc khó, chỉ sợ người hữu tâm, ông trời đền bù cho người cần cù. Không ngoài như vậy, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.